đi lên trước một bước. Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng nói với thiếu niên. Giọng nói của nàng đắn đo vừa phải, có sự khàn giọng nhẹ của thiếu niên mới lớn. Cho dù là ai cũng sẽ không hoài nghi giọng nói của thiếu niên này là xuất ra từ miệng của một nữ tử. Thiếu niên sửng sốt, nhìn Vân Thiển Nguyệt, bước lên một chút, nhưng một bước này bước rất nhỏ. Tiến lên một bước nữa. Vân Thiển Nguyệt lại nói. Thiếu niên quần áo rách dưới lại theo lời tiến lên phía trước một bước. Một bước này vẫn rất nhỏ. Không phải là ngươi muốn đi cùng ta sao? Làm sao? Sợ, Vân Thiển Nguyệt nhìn thiếu niên bước hai bước cũng không bằng khoảng cách một bước của người bình thường. Nàng nhíu mày, ai nói sợ, thiếu niên quần áo rách dưới đột nhiên ấm ức bước nhanh về phía trước một bước dài. Thoáng cái liền đi tới trước đầu ngựa của Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt đưa tay giơ cằm hắn lên, ngón tay trắng nón nhéo gương mặt của hắn, lại sờ sờ gương mặt hắn, nói với Hoa Lạc, lấy một chiếc khăn ra. Hoa Lạc theo lời đưa chiếc khăn cho Vân Thiển Nguyệt, ngươi muốn làm gì, thiếu niên bỗng nhiên lui về phía sau một bước, ta nhìn ngươi lớn lên có đẹp hơn người bên cạnh ta hay không? Vân Thiển Nguyệt nhận lấy khăn Hoa Lạc đưa tới, nói với thiếu niên quần áo rách dưới, đi tới gần một chút, không đẹp ta sẽ không để cho ngươi đi theo. Thiếu niên đứng bất động tại chỗ, con ngươi chuyển động nhanh như chớp. Đón ánh nắng mặt trời thoạt nhìn cực kỳ linh động, Vân Thiển Nguyệt cũng không gấp, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn. Tiểu chủ, thất hoàng tử đang đi tới cửa thành phía bắc, chúng ta phải mau chóng rời đi. Hoa Lạc nhìn thoáng qua về phía cuối dãy phố dài, thấy một con ngựa đi về phía cửa thành bắc. Hắn áp vào tai Vân Thiển Nguyệt hạ giọng nói, ngươi không để cho ta xem cũng được, ngươi không phải là Luyến Đồng ngoan ngoãn, ta không cần cũng được. Vân Thiển Nguyệt thúc hai chân vào bụng ngựa, nhàn nhạt ném ra một câu nói. Thu hồi chiếc khăn, muốn ra khỏi thành, đợi một chút, ta cho ngươi xem. Thiếu niên quần áo rách dưới lập tức tiến lên một chút. Đưa tay ôm lấy một chân con ngựa Vân Thiển Nguyệt cưỡi. Tựa hồ sợ nàng rời đi. Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua thấy khoảng cách Dạ Thiên Dật vẫn còn có chút xa. Nàng ghim chặt cương ngựa. Cầm lấy khăn chậm rãi lau mặt cho thiếu niên, từ trên xuống dưới, nhẹ nhẹ lau sạch, động tác cực kỳ ôn nhu. Thiếu niên lẳng lặng đứng nơi đó, vẻ tức giận lớn lối trước đó đã tan biến, dường như cả hô hấp cũng ngừng lại. Vân Thiển Nguyệt dùng khăn lau những chỗ dơ bẩn trên khuôn mặt của thiếu niên. Lộ ra gương mặt thanh tú cực kỳ tinh tế, nàng bỗng nhiên dừng tay, cong môi lên cười một tiếng với thiếu niên. Giọng nói có chút ôn nhu tà mị, tuy giọng nói thấp nhưng ôn nhuận thanh tuyền, đích xác là lớn lên không tệ. Tốt, ta chấp thuận cho ngươi đi theo ta. Chấm, mặc dù nụ cười này của Vân Thiển Nguyệt rất nhạt, nhưng tựa như hoa mai đầu đông, phá sương tuyết mà ra, chớp mắt có một loại vẻ đẹp kinh động tâm phách, ngay cả Hoa Lạc bên người nàng cũng bị kinh động, nhưng Hoa Lạc rất nhanh liền ổn định tinh thần. Rời ánh mắt đi, thiếu niên giống như là bị đầu độc, kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong lúc nhất thời đã quên nói chuyện, quên luôn cả động tác. Đi lên, Vân Thiển Nguyệt ném chiếc khăn cầm trong tay xuống dưới, vươn tay ra với thiếu niên sững sờ đưa tay cho Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng kéo, túm hắn lên sau ngựa, không trì hoãn nữa, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã xông vào cửa thành. Binh lính thủ thành cũng thấy được thiếu niên quý khí ngồi trên lưng ngựa kia cười với thiếu niên quần áo rách dưới. Trái tim mọi người giống như đã bỏ sót nửa nhịp, đây là nụ cười khuynh thành bực nào chứ? Để cả đám người đều đánh mất tâm, mọi người nhìn theo thân ảnh thiếu niên quý khí mang theo thiếu niên quần áo rách dưới ra khỏi thành. Nghĩ tới không trách được sau một đêm xuân phong với thiếu niên quý khí. Thiếu niên quần áo rách dưới không để ý thân là nam nhi. Cũng muốn thiếu niên quý khí phụ trách, có một loại người, vô luận là nam hay nữ, cũng đều làm cho người ta vừa thấy hắn đã khó quên. Binh lính thủ thành không một ai ngăn trở, Hoa Lạc nhìn Dạ Thiên Dật sắp đi tới cửa thành bắc. Theo sát phía sau Vân Thiển Nguyệt ra khỏi thành, ngăn bọn họ lại, Dạ Thiên Dật quát nhẹ một tiếng.